Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3057 thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Chẳng lẽ hắn không đáng chết? Phong Hề nói, Hiên Viên Thanh nói, không nói trước không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là Thương Hoàng thả đi địa ngục giới mấy vị thần linh, coi như thật có chứng cứ, giết một vị đại thần cũng không phải các ngươi định đoạt, đương nhiên bản tọa cũng không được. Chỉ có Thiên Cung có thể. Thương Hoàng cũng không phải Thánh Vương, Đại Thánh chính là một vị đại thần. Đã là thương tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Đừng nói Hiên Viên Thanh biết chân tướng, coi như thật là Thương Hoàng thả đi huyết đồ cũng chỉ có thể trước bắt giữ, mang về Thiên Cung xử trí. Nếu không, chắc chắn sẽ tạo thành dung chuyển lớn. Thương Hoàng động dung, nhìn về phía Hiên Viên Thanh thật sâu hướng nàng cúi đầu, nói. Rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực, Thương Hoàng tất nhiên tự mình tiến về Thiên Cung nói rõ hôm nay chuyện phát sinh, như quả thật có tội, cho dù bị xử tử thần hình câu diệt cũng tâm phục khẩu phục. Sợ rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực về sau, Thương Hoàng đại thần liền đi đầu nhập vào địa ngục giới đi. Coi như hiện tại không giết cũng muốn phế bỏ tu vi của hắn, nhốt vào thần ngục. Ầm ầm, thiên địa chấn động, thần quang màu vàng từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Khung xe hoàng kim bay tới trên Húc Phong thần hạm không, tốc độ chậm dần, mang theo cuồn cuộn thần uy, ngừng đến chư thần trước mặt. Bái kiến Liên công tử, ở đây chư thần, bao quát Mặc tiên sinh tất cả đều cúi đầu. Hiên Viên Liên vô luận là tu vi, hay là lực ảnh hưởng, thắng qua Hiên Viên Thanh đâu chỉ gấp 10 lần, đây là sau này muốn nhập vô lượng cảnh tồn tại. Tương lai chư thiên đều có thể. Hiên Viên Thanh nhập Quang Minh thần điện tu luyện, chấp trưởng Quang Minh thần kiếm, không đến hai cái nguyên hội, bước vào thái bạch cảnh. Nhìn như thiên tư tuyệt đại, cao quý không tả nổi, nhưng cùng Hiên Viên Liên so sánh, lại là ảm đạm thất sắc. Hiên Viên Liên cùng Hiên Viên Thanh cùng tuổi, tu vi cũng đã đạt tới thái hư cảnh, đại biểu thiên tôn hành tẩu thiên đình vạn giới, điều hành các phương, cùng vô lượng cảnh những cường giả phong vương xưng tôn kia đều là bình khởi bình tọa. Làm xuống vô số đại sự, lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Phong Hề cùng Phong Huyền dám mạo phạm Hiên Viên Thanh, đó là bởi vì Hiên Viên Thanh vốn là rất ít tham dự chuyện thiên hạ, đối với thiên đình công lao rất ít. Nhưng muốn mạo phạm Hiên Viên Liên, chính là Phong Vân Bá tại thế, đều được ước lượng một hai. Hiên Viên Liên thanh âm tại trong khung xe hoàng kim truyền ra. Chuyện nơi đây ta đều biết, tứ gia vẫn lạc, bản công tử cũng 10 phần khổ sở, thiên đình đau mất một vị tương lai thần tôn. Các vị phong tộc thần linh có thể hay không đem Thương Hoàng giao cho bản công tử đến xử trí. Phong Nham biết chân tướng, thậm chí suy đoán Hiên Viên Thanh cũng biết chân tướng, lại thế nào bức bách Thương Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không chết. Ngược lại, phong tộc sợ là muốn bị huynh muội này hai chế giễu. Phong Nham đứng ra, không có hành lễ, thân hình trực tiếp mà nói. Liên công tử xưa nay công chính, nên sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Phong Nham cảm nhận được một đạo thần niệm từ trên thân đảo qua. Không sai, không hổ là đã thức tỉnh thuần dương thiên tôn huyết mạch tam đầu lục tí. Hiên Viên Liên tán dương một câu như vậy về sau, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dự định kế tiếp là rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực hay là tiếp tục tiến lên. Phong Nham mặc dù mới vừa mới thành thần, nhưng chấp trưởng lấy thuần dương thần kiếm tự nhiên là có thể làm phong tộc chủ. Phụ thân nói, thuần dương giả, chỉ có thể vào, không có khả năng lui. Phong Nham nói, Hiên Viên Liên lần nữa tán thưởng, tứ gia vẫn lạc cố nhiên làm cho người tiếc hận. Nhưng, xem ra phong tộc nhưng lại là muốn ra một vị đấu chiến thiên hạ hùng kiệt, lại là một kiện việc đại hỷ. Thanh Nhi, lên xe tới. Hiên Viên Thanh leo lên khung xe hoàng kim, trong xe tự thành một tòa tiểu thế giới, tràn ngập hoàng kim thần vụ, sinh trưởng các loại vàng óng ánh thực vật chảy xuôi từ tuyên. Ẩn ẩn có thể thấy được trong hoàng kim thần vụ đang đứng núi cao, có xây cung lâu. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất một gốc thực vật chính là một đóa bồng bình tại trong từ tuyền thanh liên, hào quang mờ mịt, cánh hoa óng ánh, có ức vạn đạo quy tắc thần văn quay chung quanh lưu động. Tám tòa thần điện nguy nga, lơ lửng tại thanh liên phía trên tám cái phương vị, như đồng vị tại dị thời không, không ngừng chìm nổi lấy. Trong thanh liên, có một đạo uyển chuyển hàm xúc đến cực điểm thân ảnh, tóc dài phất phới, hai cái tinh tế tay ngọc kết ấn, lập tức đi vào từ tuyền biên giới Hiên Viên Thanh, thể nội bay ra một hồn một phách cùng một tòa quang minh thần điện hư ảnh. Một hồn một phách bay vào thanh liên cùng thân ảnh thấy không rõ bộ dáng kia hòa làm một thể. Quang minh thần điện hư ảnh bay đến thanh liên trên không cùng mặt khác tám tòa thần điện đặt song song. Mà Hiên Viên Thanh thì là hóa thành một bộ hình người củ sen. Nếu là Trương Nhược Trần đứng ở chỗ này chắc chắn trở nên khiếp sợ. Bởi vì lấy cảm giác của hắn năng lực thế mà từ đầu đến cuối không có xem thấu Hiên Viên Thanh chỉ là một bộ khôi lỗi thân. Thương Hoàng đi theo khung xe Hoàng Kim hậu phương, đi vào Húc Phong thần hạm đuôi chiến hạm. Ba vị Quang Minh thần điện chân thần cùng Liễm Hy chỉ có thể đứng ở đằng xa. Thương Hoàng, ngươi có biết sai? Trong khung xe Hoàng Kim, vang lên Hiên Viên Liên Minh mông thanh âm, cũng không biết là nam hay là nữ. Thương Hoàng khom người, nói. Thương Hoàng biết sai, sai ở nơi nào? Hiên Viên Liên nói. Thương Hoàng nói, sai đang làm sự tình không đủ cẩn thận, cũng đánh giá thấp đối thủ càng. Hẳn là trước tiên bẩm báo Hiên Viên Đại Thần cùng nàng thương nghị. Thương Hoàng cũng không phải là xuẩn loại, cẩn thận suy nghĩ đằng sau đã là hiểu được Hiên Viên Thanh sở dĩ như vậy che chở hắn, không tiếc đắc tội phong tộc cũng không phải là chính hắn thật có mị lực lớn như vậy. Mà là Hiên Viên Thanh biết thả đi huyết đồ, không phải hắn. Nói cách khác Hiên Viên Thanh từ vừa mới bắt đầu, liền biết Trương Nhược Trần thân phận. Người có thể minh bạch điểm này là chuyện tốt, là một đạo cực kỳ dễ nghe giọng nữ. Lập tức Hiên Viên Thanh đi ra khung xe Hoàng Kim, trên thân thần quang màu trắng chói lọi, thương thế chữa tốt, Hoàng Tuyền Hoa độc cũng không dư thừa chút nào. Nàng đứng tại khung xe Hoàng Kim bên cạnh không hề rời đi, lại nói. Ngươi cũng đừng không phục, hôm nay, nếu là ngươi thật có thể bắt lấy Trương Nhược Trần nhược điểm, để phong tộc cùng ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến, coi như cố kỵ tinh hoàn thiên bên kia, bản tỏa cũng sẽ đem hắn cầm xuống. Chính mình đấu thua, liền phải nhận. Trong xe, Hiên Viên Liên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hoàn thiên quan hệ trọng đại, Trương Nhược Trần phía sau càng là dính dấp nhiều vị chư thiên cấp cường giả, lấy tài trí của ngươi, hẳn là minh bạch Thanh Nhi làm như thế nguyên nhân. Thương Hoàng ánh mắt trầm xuống, nói. Nhưng Trương Nhược Trần tại tinh hoàn thiên thế nhưng là để thiên đình đại quân tổn thất nặng nề, huyết chiến thần điện nhị giáp huyết tổ bị hắn bắt nghe nói đưa cho huyết tuyệt gia tộc làm đại thần huyết dược. Trận diệt cung tam trưởng lão bị hắn mời được Diêm La tộc thái thượng luyện thành một lò thần đan. Thậm chí, đem thiên tôn tại tinh thiên nhai kế hoạch đều phá hư. Loại đại địch này, há có thể dung hắn. Hiên Viên Thanh nói, hôm nay đâu, hôm nay hắn nhưng là một kiếm nát triệu vô diên thần nguyên, nếu không phải hắn cải biến thế cục chiến đấu, ngươi bây giờ đã hồn phi phách tán. Nói cho cùng, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Thương Hoàng đang muốn mở miệng, Hiên Viên Liên thanh âm lại vang lên. Tinh hoàn thiên sự tình, không phải ngươi có thể lời bình, nếu như thực sự không hiểu, có thể đi trở về thỉnh giáo tổ phụ ngươi. Tại thiên sơ văn minh, bản công tử thiếu Trương Nhược Trần một cái đại nhân tình, thậm chí có thể nói là toàn bộ thiên đình thiếu hắn. Cho nên, tại bản công tử nơi này, chỉ là đem hắn xem như một cái trung lập phái, có thể lôi kéo. Đương nhiên các ngươi thương tộc cùng hắn có thù riêng, đây là các ngươi sự tình, làm sao đấu đều có thể. Nếu là ngươi có bản lĩnh, cho dù là giết hắn, thiên đình bên này cũng không có ai sẽ nói ngươi làm sai, thậm chí tinh hoàn thiên vị kia cũng chỉ có thể nhận. Nhưng, ngươi nếu là chết tại trong tay của hắn, bản công tử cho dù biết là hắn cách làm, cũng sẽ không vì ngươi báo thù. Ngươi có thể hiểu được sao? Thương Hoàng ánh mắt xét lạnh, nói. Vậy nếu là ta rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực về sau, vạch Trần Thanh Bình tử chính là Trương Nhược Trần, nói thiên hạ biết người Trương Nhược Trần võ đạo không có bị phế đâu. Đều nói rồi, đây là thù riêng của các ngươi. Hiên Viên Liên nói, minh bạch. Thương Hoàng trần chờ một chút nói. Không biết công tử đem xử trí như thế nào Thương Hoàng. Ngươi không có thả đi địa ngục giới thần linh, vì sao muốn xử trí ngươi? Nhưng, ngươi không thích hợp lại lưu trên Húc Phong thần hạm, có thể hay không chạy ra hắc ám đại tam giác tinh vực phải xem chính ngươi thủ đoạn. Còn nắm chắc không? Hiên Viên Liên nói, Thương Hoàng có chút tự tin, cười nói. Trương Nhược Trần chiến lực cường đại, xứng đáng nguyên hội cấp danh thiên tài, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, tại hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ như vậy, nếu như ngay cả từ trong tay hắn đào tẩu đều làm không được cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Bản công tử nói chính là hắc ám thần điện bên kia. Hiên Viên Liên nói, hiển nhiên Hiên Viên Liên cũng không tin Trương Nhược Trần giết được Thương Hoàng. Thương Hoàng nói, hắc ám thần điện hận ta, vượt xa hận Trương Nhược Trần. Giờ phút này tất nhiên đã là đi đối phó hắn, hiện tại chính là ta rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực thời cơ tốt nhất. Đi thôi, Hiên Viên Liên nói, Thương Hoàng khom người cúi đầu, lúc này mới biến mất thân hình, lặng yên rời đi Húc Phong thần hạm. Hiên Viên Thanh hừ lạnh một tiếng, đến hắc ám đại tam giác tinh vực Dịch Thiên Quân làm sao có thể không cho ngươi bảo mệnh át chủ bài, một tấm thần vương phù là tuyệt đối không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước như vậy nguy cấp thế mà đều không có sử dụng đi ra, ngược lại là đủ ích kỷ. Điểm này, so Trương Nhược Trần kém xa. Tiếp theo, nàng ánh mắt ném trông đi qua thần niệm truyền ra, đem Quang Minh thần điện ba vị chân thần cùng Liễm Hy chiêu đi qua. Bái kiến Liên công tử, bái kiến Hiên Viên đại thần. Bốn người đồng thời hành lễ, Galernon vội vàng đứng ra thần sắc khẩn trương, nói. Bẩm báo hai vị đại thần, việc này đều là Thương Hoàng một người cách làm, ngay cả bản thần đều kém một chút bị hắn lợi dụng. Hiên Viên Thanh lộ ra vẻ thất vọng, còn không có truy cứu trách nhiệm, liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Khó trách Trương Nhược Trần như vậy không để vào mắt Quang Minh Thần Điện. Liễm Hy, Hiên Viên Liên Thanh âm từ trong khung xe Hoàng Kim truyền ra. Tại, Liễm Hy trong lòng thất kinh coi là Hiên Viên Liên muốn truy tra chuyện hôm nay, hỏi nàng chân tướng. Chẳng phải là cuối cùng vẫn chạy không khỏi bị siêu hồn hạ tràng. Mang áp lực thật lớn, cùng một phần không cam lòng oán hận, Liễm Hy quỳ một gối xuống đến khung xe Hoàng Kim trước mặt. Hiên Viên Liên nói, người mười hồn mười phách tiềm lực vô tận, lại nếm qua đại khổ, ma luyện tâm tính, là một mầm mống tốt. Như vậy đi, bản công tử làm chủ, để Thanh Nhi thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Liễm Hy kinh ngạc ánh mắt từ khung xe Hoàng Kim chuyển qua Hiên Viên Thanh trên thân. Đứng ở một bên ba vị Quang Minh Thần Điện chân thần, đều hâm mộ ghen ghét, đơn giản trong ánh mắt đều muốn phun ra hỏa diễm đến rồi. Hiên Viên Thanh cũng không chỉ là một vị Thái Bạch Đại Thần đơn giản như vậy, là thiên tôn chi nữ, ở trong Quang Minh Thần Điện thân phận hết sức đặc thù, mà lại trước mắt một người đệ tử đều không có. Trở thành Hiên Viên Thanh đệ tử chính là nhìn thấy thiên tôn, đều có thể xưng một tiếng Thái Sư Phụ. Có thể nghĩ, sau này Liễm Hy tại Quang Minh Thần Điện, thậm chí tại toàn bộ thiên đình thân phận địa vị, đều sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà lại, không có người còn dám chế giễu quá khứ của nàng, nếu không chính là đối với Hiên Viên Thanh bất kính, đối với thiên tôn bất kính. Trong lúc bất chợt, Liễm Hy hiểu rõ hôm nay tất cả nghi hoặc. Xem ra là người kia thủ bút, nếu không nàng một cái bán thần, làm sao có thể vào Hiên Viên Liên cùng Hiên Viên Thanh mắt. Liễm Hy cảm động rơi lệ thật sâu lễ bái, nói. Đa tạ Liên công tử, Liễm Hy, bái kiến sư tôn, PS cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.